Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 48, góc truyện audio.com. Chương 48, ngày mai cái ta theo Lâm Phương Lương đi trên trấn đi một lần, có cái gì muốn ăn ta mang về. Lý Trường Phong ôm lấy Hứa Thanh nói ngày mai hành trình, ngày hôm nay hắn đã cùng Lâm Phương Lương thương lượng xong, muốn nhanh chóng đem ngựa ra khối này tâm bệnh cấp tiêu trừ. Lâm Phương Lương là vì Tạ Ca Nhi, đã sớm muốn thu thập Mã Phú Quý, này không, trở lại hai ngày liền đánh nghe cho kỹ Mã Phú Quý hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, có khi là biện pháp trừng trị hắn. Hứa Thanh lắc lắc đầu, không có gì có thể mang, nghĩ như thế nào hướng trên trấn đi. Lý Trường Phong ôm sát Hứa Thanh, tay chân có chút hạnh kiểm xấu dao động. Đi giúp hắn dẹp tan một điểm nhỏ chướng ngại, tức phụ nhi. Đừng suy nghĩ, ngủ. Hắn cũng có ngày nghỉ không phải, mỗi ngày đều làm đây không phải là tiện nghi người khác, mệt nhọc chính mình, gần nhất thiếu ngủ làm hại hắn ban ngày thời gian nghỉ trưa đều dài hơn. Lý Trường Phong hãnh hãnh nhiên dừng lại hai tay, từ từ vi Hứa Thanh xoa eo thân, hành động này ngược lại là không để cho Hứa Thanh nói cái gì nữa, trái lại trách nhưng người nhượng Lý Trường Phong dễ dàng hơn ra tay. Mã Phú Quý ăn điểm tâm sau hướng một cái ẩm ý quán rượu từ đi đến, hôm nay là tập hợp nhật tử, vốn là hắn là phải trực tiếp đi tiệm tạp hóa, nhưng là tại ăn điểm tâm thời điểm hắn một cái huynh đệ tốt tới tìm hắn, nói tìm hắn có việc ước ở cái này bọn họ thường tới quán rượu đàm luận. Mã Phú Quý đi tới một tấm đã có một cái mập mạp hán tử trước bàn. Vương Ngũ, có chuyện gì a? Cần phải vào lúc này nói, ngươi có thể chiếm được nói nhanh một chút, ta chờ một lúc còn muốn đi cửa hàng thượng đây, ta a phụ một người cũng không giúp được. Bởi vì một ít lời đồn đãi, hiện tại đến bọn họ cửa hàng thượng tham gia trò vui nhiều hơn nhiều, chính là không mua đồ, nhìn một đám ca nhi đó cũng là một sự hưởng thụ không phải. Vương Ngũ nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt tròn trịa càng lộ vẻ êm dịu. Đây không phải là có đoạn thời gian không có tập hợp tụ, này những ngày tháng này liên quan với sự tình của ngươi, đó là truyền ra một cái sinh động nha. Nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra a? Nói tiện tay đem rượu trên bàn bát đổ đầy sau, đẩy lên Mã Phú Quý trước mặt. Mã Phú Quý nhìn trước mắt rượu, có chút ý động, hắn nhưng là hảo ít ngày không có hảo hảo uống qua rượu, vừa nghĩ cửa hàng bên trong ngược lại có Mã lão hán tại, hắn uống một chút cũng không có chuyện gì, rượu liền không gắt. Người tiểu tử này cái gì thời điểm cùng ca nhi một cái đức hạnh yêu thích thăm dò người nước miếng. Mã Phú Quý phốc xì xì uống hết một chén rượu. Chà chà, đã lâu không có như thế uống tận hứng rồi. Trở lại, Vương Ngũ cặp kia chen tại trong thịt mắt nhỏ nhìn Mã Phú Quý một giọt không dư thừa uống xong rượu trong chén, hơi phát tán tinh quang. Ta đây không phải là quan tâm huynh đệ mà. Đến đến đến, tiếp tục uống, Vương Ngũ cấp Mã Phú Quý lần thứ hai đổ đầy rượu, đưa cho hắn, Mã Phú Quý chính tại cao hứng, trực tiếp tiếp nhận liền uống vào, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Ngũ từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua một giọt rượu. Liên tiếp mấy bát vào bụng, Mã Phú Quý đã uống đầu óc choáng váng. Thực sự là kỳ quái, trong ngày thường ta chính là uống nó mấy cái bình lớn cũng không có vấn đề gì, làm sao hôm nay mới cách liền không được. Vương Ngũ đứng lên lấy tay đẩy một cái đã nằm nhoài trên bàn Mã Phú Quý. Lão Mã, góc truyện audio.com. Nhìn vẫn không có phản ứng Mã Phú Quý, Vương Ngũ cười ha ha, khoan thai ngồi xuống thân, móc ra trong lồng ngực phình túi tiền hôn một cái, này hội hắn là kiếm được nha. Lý Trường Phong buổi chiều trở về nhà, mua chút Hứa Thanh thích ăn điểm tâm nhỏ, hoàn cắt một khối thịt ba chỉ. Giỏi, nghiêm thịt lợn, trong nhà dầu gần như không còn, đến nấu chút dầu. Hứa Thanh ăn điểm tâm nhỏ, nhìn Lý Trường Phong chịu đựng dầu. Nói đi, đi trên trấn đã làm gì, tâm tình tốt như vậy. Lý Trường Phong nghe vậy nở nụ cười, cấp Mã Phú Quý giới thiệu một cái tức phụ nhi quản giáo hắn. Tức phụ nhi, ngươi nhận biết, Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Ta không quen biết, Lâm Phương Lương tìm, trên trấn phi thường hội công việc quản gia, ta nghĩ Mã gia nếu là buôn bán, khả năng liền cần thú như thế một cái tính toán tỉ mỉ người. Hứa Thanh hơi nhíu nhíu mày, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu Lý Trường Phong trong giọng nói cười trên sự đau khổ của người khác tính toán tỉ mỉ. Nói cách khác không phải là một keo kiệt sao, bên này Lý Trường Phong hai người làm tốt cơm nước ăn được rồi nghỉ ngơi, trên trấn người nhà họ Mã nhưng là phải quá một cái đêm không ngủ. Ngươi xem một chút, nhìn kỹ, này có phải là ngươi hay không gia Phú Quý tên xúc sinh kia? Một cái mày rậm oai lệ mắt trung niên đại hán lôi kéo một cái trần như nhộng trên người tràn ngập mùi rượu nam tử hướng về phía Mã gia phu phu ồn ào. Mã A nhìn bị hán tử trung niên để ở trong tay Mã Phú Quý, này trước mắt là từng trận biến thành màu đen A, cái này không được pha. Hắn làm sao liền sinh như thế một cái đồ vật, Mã lão hán nói không ra lời, chỉ có thể cô tay múa chân đối đại hán khoa tay. Làm sao, muốn ta thả hắn, được đó, cưới nhà ta ca nhi, hai nhà chúng ta chính là thông gia rồi. chuyện này cũng thay đổi thành đều đại hoan hỉ việc vui không phải. Thú người ra cái kia bị nghỉ ngơi vứt bỏ ca nhi. Mã A cũng không lo đến trước mắt biến thành đen, bởi vì đại hán nói càng làm cho hắn khó có thể tin. Này trên trấn người nào không biết Dương Đại Nghiêu trong nhà tiểu nhi ca nhi hình dáng cao lớn thô kịch còn chưa tính, mấu chốt là cái kia tính tình cay cú nha. Thường thường đánh trước mặt hắn người hán tử kia, đánh đó là gọi một cái sưng mặt sưng mũi. Làm người liền keo kiệt, như vậy ca nhi làm sao xứng với chính mình ưu tú như vậy phú quý nha. Dương Đại Nghiêu nghe Mã A nói, nhất thời không vui, đại thủ dùng sức kéo kéo còn tại ngủ say như chết Mã Phú Quý. Đây là nói gì vậy? Là ta ra ca nhi nhìn không lọt tên tiểu tử kia. Là ta ra ca nhi ngưng hắn, phi, suýt chút nữa bị các ngươi dao động trôi qua khoái. Tiểu tử nhà ngươi bất lịch sự nhà ta ca nhi, chuyện này, khoái cho ta một cái nhượng ta hài lòng thuyết pháp. Mã A run rẩy thân thể, dùng cặp kia tức giận phát run tay chỉ Dương Đại Nghiêu. Cái gì gọi là bất lịch sự nhà các ngươi ca nhi? Ta đây phú quý lúc thường nhưng là một cái đứng đắn hán tử, đoạn văn biết chữ, có thể không làm được này bực này chuyện xấu xa. Dương Đại Nghiêu cũng là một tính khí lớn, nghe xong lời này trực tiếp cầm trong tay Mã Phú Quý ném đi ầm ầm một tiếng, chính là Mã Phú Quý xuất tại địa phương trầm trọng thanh, này không cần nhìn Mã gia phu phu kia khuôn mặt đau lòng biểu tình, đây chính là nghe cũng là đau khẩn nha. Có thể kỳ quái là chính là bị như thế suất này Mã Phú Quý vẫn cứ một điểm tỉnh dấu hiệu đều không có. Người cái này thiên tai, làm sao dám như thế đối xử với chúng ta gia Phú Quý nha. Người là chết sao? Góc chuyện audio.com. Còn không mau đi tìm Ngô Tam Nhi, hắn anh em họ đều bị người bắt nạt thành dáng dấp này rồi. Còn không mau đi, Mã A một bên chạy tới tra xét Mã Phú Quý tình huống, một bên gào thét cùng lại đây Mã lão hán, làm cho hắn đi tìm tại nha môn người hầu Ngô Tam. Dương Đại Nghiêu mặc cho Mã lão hán đi ra ngoài, trên mặt là một điểm hoảng loạn sắc cũng không có, trái lại nghênh ngang xoay người ngồi ở trên ghế nhìn trên đất ngồi xổm Mã A cùng bị hắn ôm vào trong ngực Mã Phú Quý. Làm sao, nhà ngươi nhi tử đều ngủ thẳng anh của ta trên giường, này sinh mễ đều luộc thành thục cơm, các ngươi còn già mồm không thừa nhận tưởng phủi mông một cái rời đi. Mẹ hắn đây rút, điều không lưu tình sự tình cũng là nhà các ngươi làm được. Mã A tâm lý một cái nhảy mất, nhà bọn họ những năm này mặc dù có thể tại trên trấn kiếm ra một chút chính kinh dáng dấp, còn không là có Ngô Tam tại nha môn người hầu quan hệ, này quê nhà lân ở ngoài ai mà không làm cho bọn họ ra ba phần, này Dương Đại Nghiêu làm sao trên mặt một điểm hoang mang đều không có, không đúng a, hắn cũng không có nghe nói Dương gia này quan hệ của hắn a, phi phi phi. Nói cái gì lời thô tục đây, nhà ta phú quý rất trong sạch. Không chắc là ngươi gia ca nhi không chịu được cô quạnh, nhìn ta gia phú quý trương hào cấp cường làm đây. Nhà ai không biết xấu hổ, Mã gia chính là tối không biết xấu hổ đại biểu. Lâm Phương Lương ngồi ở nhà chính bên trong cùng một vị trang phục tương đối nho nhã hán tử trò chuyện. Chuyện này liền nhờ ngươi, huynh đệ, ta Lâm Phương Lương nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nho nhã hán tử cười ha ha. Nói gì vậy, nếu không phải lão gia tử nhà ngươi xuất thủ cứu ta a phụ mệnh, ta sớm liền không biết chạy đến chỗ nào tố khổ đi rồi. Chuyện này a cứ để ta lo, sắp trời đã tối ta sẽ không làm phiền, hẹn gặp lại. Đi thong thả, huynh đệ, có thời gian hai ta đi uống một bình. Lâm Phương Lương đem nho nhã hán tử đưa đến cửa, nhìn đối phương đi rồi, mới cười yếu ớt đóng lại cửa viện, bước chân nhẹ nhàng hướng trong phòng của chính mình đi đến. Phương Lương, Lâm Phương Lương cùng âm thanh vừa nhìn, là Lâm lão đại phu từ cửa hàng bên trong đã trở lại. Ta mới vừa nhìn thấy kể chuyện tên tiểu tử kia, hắn đến nhà chúng ta làm cái gì? Lâm Phương Lương đi tới đem Lâm lão đại phu khóa ở trên người tủ thuốc tiếp qua, nâng đỡ hắn hướng nhà chính bên trong đi. Không có chuyện gì, liền đến hỏi một chút hắn a phụ còn cần thiết phải chú ý chút nơi nào, ngài cũng biết cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, này lão phụ đột nhiên bệnh nặng cũng không liền lo lắng à. Lâm lão đại phu ngồi ở trên ghế tiếp nhận Lâm Phương Lương đào trà nóng, nhớ tới đôi kia phụ tử, hắn cũng là không nhịn được thở dài một cái. Người kia đã đến đèn khô nhật tử, ta đây cho hắn mở thuốc cũng chỉ là duy trì trong cơ thể hắn sinh cơ thôi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chút, ngươi từng nhìn thấy ta đặt ở bên phải quỹ đệ tam cách thuốc mê không có? Ta chính là khóa lại rồi, thuốc kia không phải là đùa giỡn, làm sao thiếu một hơn nửa, nói mau. Ngươi cầm làm cái gì? Lâm Phương Lương sờ sờ mũi, ta tặng ngươi, đổi tại trong rượu cấp Mã Phú Quý uống nữa, đó cũng là đưa không phải. Tặng ngươi, đưa người nào, vật này dùng không thỏa đáng, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lâm lão đại phu vừa nghe tặng người, trực tiếp đem bát trà để lên bàn, không vui nhìn Lâm Phương Lương. Góc chuyện audio.com. Lâm Phương Lương vội vàng cấp lão gia tử thuận thuận khí. đưa cho Lý Trường Phong Lý Nhị Ca, hắn dùng tới là làm chuyện đứng đắn, yên tâm ta cũng chỉ cho hắn một điểm, nhiều ta đều giữ lại đây, ngày mai sẽ thả về tiệm đi, trời cũng không còn sớm, ta cho ngươi chuẩn bị nước, cột rửa chân. Tiểu tử này, Lâm Phương Lương chạy nhanh hơn, lưu lại Hạ Lâm lão đại phu nhìn hắn bóng lưng thẳng lắc đầu, ai, cái kia lão phụ kỳ hạn sắp đến rồi, hắn kỳ hạn cũng là không xa nha. Cũng không biết Phương Lương đứa nhỏ này chuyên nhân gia ca nhi đuổi như thế nào, này muốn có người bồi tiếp Lâm Phương Lương, hắn bộ xương già này mới có thể yên tâm rời đi, xuống đất đối bạn già cũng có cái bàn giao. Lúc nửa đêm, Hứa Thanh từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, hắn này hơi động Lý Trường Phong liền tỉnh rồi. Làm sao vậy, một đầu hãn, thấy ác mộng đi ta đi cho ngươi chuẩn bị nước xoa một chút. Hứa Thanh gật gật đầu, hắn rất lâu không có mơ thấy tận thế thời điểm chuyện, lúc này làm sao sẽ đột nhiên giấc mộng thấy mình bị ép giết thời điểm tình cảnh đây. Không có chuyện gì đi, Lý Trường Phong vì Hứa Thanh lau xong sau đó, trượt tiến vào trong chăn, ôm lấy Hứa Thanh thuận theo ổ tiến vào Lý Trường Phong trong lồng ngực. Trường Phong, ta muốn... Lý Trường Phong sáng mắt lên, nhưng là lại nghĩ đến Hứa Thanh mới vừa mới làm ác mộng, có chút do dự, nhưng là huynh đệ của hắn cũng đã ngẩng đầu ưỡn ngực, để Hứa Thanh tinh thần đây. Nhanh lên một chút, ngươi nếu là không nghĩ, liền ngủ. Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong chậm chạp không có động tác liền cố ý xúi dục Lý Trường Phong vội vàng đem Hứa Thanh xả hồi trong lồng ngực dùng sức ép xuống. Nghĩ, quả thực muốn chết rồi. Cách chương.